Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương đêm ngày chạy trốn. Hoàng lão, ngài ngàn vạn lần phải cẩn trọng à. Ngay cả phát hiện người nọ cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết, dù sao thối cốt đan với chúng ta. Hồ Diên Tiếu vội vàng nói, hắn không phải lo lắng cho hoàng lão sẽ có sơ suất gì. Lấy thực lực của hoàng lão, dù ở mộng huyễn huyết hải cũng đứng trong 10 người mạnh nhất, còn tại thế tục này thực sự là cường giả vô địch. Lão phù tự biết chừng mực, bất quá hiện giờ xu thế đối địch đã thành, nếu quả thực không thể cho ta sử dụng thì nhất định không thể điện tiện nghi cho kẻ khác. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoàng lão âm trầm cất tiếng, ánh mắt lộ vẻ hung quang. Trong đêm tối yên ắng, Thiên Hương Thành sừng sững đứng đó tựa như tịch mịch như vậy, không biết đã bao lâu, như một thứ viễn cổ từ thời xa xưa. Xa xa hai đạo nhân ảnh thất tha thất thẻo chạy tới, thẳng tới trước bức tường thành tối om mới dừng lại, không hẹn mà cùng thở ra một hơi, âm thầm buông lỏng, nhưng đồng thời vẫn còn nét uể oải trên mặt. Hai người này đúng là phải chiến đấu liên miên, may mắn chạy thoát. Mộ Tuyết Đồng cùng Hàn Yên Mộng, bọn họ hai người từ ngàn dặm xa xôi chạy trốn thực là chịu rất nhiều khổ cực. Nhất là một tháng trước, cao thủ của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành luân phiên mai phục chặn đánh, lúc nào cũng phải kinh tâm, táng đảm. Mộ Tuyết Đồng cũng tạm ổn, dù sao là người từng trải, lại là người có tu vi thiên huyền thuộc lớp tu vi cao. Mà tiểu công chúa Ngân Thành Hàn Yên Mộng mới là người thê thảm. Tiểu cô nương này chính là thiên kim tiểu thư của Phong Tuyết Ngân Thành, cả đời sống trong sung sướng, thuận lợi, lại phải chịu đựng một lộ trình nhọc nhằn như vậy, gặp phải sự đuổi giết tàn khốc. Trình độ của nàng cũng chỉ là kim huyền, nếu không có Mộ Tuyết Đồng ở bên thì có lẽ đã chầu ông bà ông vải không biết bao nhiêu lần. Hai người có thể may mắn đến thành Thiên Hương, chung quy ít nhiều cũng nhờ kinh nghiệm hành tẩu giang hồ trước kia của Mộ Tuyết Đồng có chút phong phú, không ngừng cải trang giả dạng, thậm chí kiên quyết đem Hàn Yên Mộng tiểu cô nương quốc sắc thiên hương đúng nịu kia hóa trang đầy mặt, làm cho mặt sưng đỏ, rồi lại đổ chất dịch đặc thù lên da, khiến làn da chuyển sang ngăm đen. Chính những điểm này mới có thể giúp họ vượt qua quan ải tới đây. Trên đường đi, hai người luôn luôn ngậm viên thuốc biến âm, có một khắc chưa từng lấy ra, ngay cả lúc an toàn chỉ có hai người cũng không dám lấy ra. Cũng là sợ nếu lấy ra như vậy sẽ trở thành thói quen, tự nhiên sẽ bị địch nhân phát giác. Đoạn đường này, sự đề phòng cảnh giác đã lên tới cực điểm, mà ngay cả có là như thế thì cũng có lần suýt bị lộ ra, thiếu chút nữa là bị phát hiện. Thậm chí có một lần gặp phải vài tên vây công, may mắn khi đó cách xa Ngân Thành, cao thủ không nhiều. Lúc này một tuyết đồng liều mạng giết chóc mở đường máu, một đường chạy trốn chết. Nhưng cũng như vậy mà lộ trình của hai người, người của Tiêu gia nhất thời hoàn toàn phong tỏa đường tới Thiên Hương. Cũng không biết trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, hai người rốt cuộc đến nơi này. Nơi đây có một người có thể bảo vệ bọn họ. Một nơi bình an, hai người rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Tuyết Đồng cũng không quên, Thiên Hương Thành còn có một cái thịnh bảo đường. Nơi đó cũng có người của Tiêu gia, thậm chí có thể đã bị Tiêu gia hoàn toàn nắm giữ. Vậy nên vẫn cần cẩn thận đề phòng như cũ, không thể có một chút nào khinh thường. Khoảnh khắc gần đạt được tới nhất thông thường cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Ít nhất thì trước khi hai người gặp được quân Vô Ý hay quân Mạc Tà, vẫn phải như cũ không được có một chút khinh thường. Nếu có một chút khinh thường buông lỏng, sẽ dễ dàng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn có thể khiến cả Ngân Thành vạn kiếp bất phục. Tiêu gia phản nghịch, những năm gần đây đã mưu tính rất kỹ, chuẩn bị một lực lượng rất lớn, lên đến mức khổng lồ. Nhớ tới đó, Mộ Tuyết Đồng cảm thấy hết sức bi ai. Trong mấy năm nay, người Hàn gia trên dưới đều luôn khoan dung, thái độ nhường nhịn, thậm chí là chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Như vậy đến lúc này mới làm cho Tiêu gia thành một cái thế lực lớn như hiện tại. Trước nay, đều nói là Tiêu gia cần cù chăm chỉ, đại đa số đều nói, thật không hổ là đồng minh đáng tin cậy của Hàn gia. Nhưng bây giờ nhìn lại, Mộ Tuyết Đồng phải cười khổ một tiếng. Phong Tuyết Ngân Thành to lớn hùng mạnh là vậy, nhưng lại nằm trong lòng bàn tay của Tiêu gia, một tay che trời. Chủ nhân trên thực tế của Phong Tuyết Ngân Thành là Hàn gia, nhưng từ đầu đến cuối đều là kẻ mù, người điếc.

cho nên quân Mặc Tả không chút nào dám khinh thường. Hai người của Mộng Nguyễn Huyết Hải uy lực, tuy thực lực không được Mai Tuyết Yên để vào trong mắt, nhưng vẫn là đẳng cấp chí tôn. Ngày hôm qua, nếu không có Mai Đại Mỹ Nhân ra tay, quân thiếu gia tự hỏi mình thực sự không có khả năng ứng phó với hai vị hắc y nhân này. Tối nay lần thứ hai thành công luyện chế được 6 quả thần đan, mà lúc sau đã biết là đan dược này có thực lực mạnh mẽ như vậy, quân Mặc Tả tự nhiên không có ý định hoàn toàn làm hài lòng của nhu cầu thiên phạt xâm lâm, bởi vì đây chính là bỏ gốc lấy ngọn. 6 quả đan dược này chia cho quân Lão Gia Tử 1 viên, quân Vũ Ý 1 viên, Ưng Bác Không 1 viên, còn có Hải Trầm Phong Tống Thương, mỗi người dự bị 1 viên. Ây, lại còn có Bách Lý Lạc Vân nữa, chỉ cần hắn có tài hoàn thành mục tiêu vượt thời gian hạn định thì cũng cho hắn 1 quả. Tuy rằng những người này, đại bộ phận dự tính dùng đan dược còn chưa đạt tới thần huyền, nhưng Mặc Tả có lòng tin tưởng trong thời gian ngắn đem toàn bộ công lực của những người này tăng lên rất nhiều. Chỉ có người một nhà thực lực chân chính tăng lên thật cao thì mới làm cho thiên hạ lé mắt mà trông. Có ba loại đan dược chân quý như vậy, quân Mặc Tả có thể nói 10 phần tin tưởng. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể luyện chế ra 1 loại, nhưng quân Mặc Tả lại tin 2 loại kia cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi. Bởi vì những ngày này, quân Mặc Tả cảm nhận rất rõ ràng sự tiến bộ của mình, cơ hồ đã đạt tới thiên huyền đỉnh phong, tin tưởng rằng cũng chỉ cách thần huyền một bước ngắn. Công lực của bản thân tăng lên thì đại biểu cho trình độ luyện đan cũng đề cao rõ rệt. Bên dưới lờ mờ có thể thấy hai tiểu hài tử đang ở chỗ này luyện công. Hai tiểu hài tử cầm điếc cứ như vậy trong đêm tối, ngươi một kiếm ta một đao khổ luyện, cũng chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Mồ hôi cả ngày không cần biết là chảy nhiều hay ít. Quân Mặc Tả thầm thở dài, nhìn hai nam hài này đang cố gắng, bất luận kẻ nào cũng phải kinh tâm. Nhưng trước sau vẫn là tư chất quả thực có một điểm thấp kém. Lúc trước đã từng dùng qua thập niên đan, trước mắt thực lực còn xa mới có thể dùng tiếp diệp cốt đan. Hơn nữa nói không được, viết không được, sự trao đổi thật là khó khăn. Không biết, nói chuyện, quân Mặc Tả mắt bóng sáng lên, bởi vì hắn đang nhớ lại kỹ năng đặc thù. Nếu như đem kỹ xảo gọi là nói tiếng của người câm truyền cho hai đứa, chỉ cần một đoạn thời gian, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa hai tên tiểu hài này không phải bị dị tật bẩm sinh, tin rằng chỉ cần đem kỹ năng này truyền lại, một khi phát ra tiếng thì hết thảy mọi vấn đề đều không tồn tại. Nói giọng bụng. Cách xa xa hai đứa trẻ là Dạ Cô Hàn đang khoanh chân ngồi, sắc mặt không chút thay đổi. Tuy rằng không có động tác gì, nhưng trong đầu lại đang có kiếm quang tung hành ngang dọc. Những ngày gần đây, hắn cũng không có làm chuyện gì khác, toàn bộ cũng chỉ có chế kiếm và luyện kiếm. Có hai đứa trẻ kia làm gương, dù cụt một tay vẫn vùng đao làm mẫu, sức sống lại một lần nữa tiếp tục trỗi dậy rào rạt trong người Dạ Cô Hàn, khiến cho khát khao sáng chế một bộ kiếm pháp mở ra. Ưng Bác Không cũng không ngủ, đang ở trong thư phòng của quân Lão Gia Tử, cùng quân Vô Ý không biết đang bàn tính chuyện gì. Hết thảy tựa như đang rất bình yên, tràn ngập sự hòa hợp. Quân Mặc Tả lặng lẽ cười cười. Lúc này, xa xa phía chân trời, đột nhiên có một tiếng xé gió chuyển tới. Theo đó là một cỗ thần thức cường đại dị thường, không hề kiêng dè tỏa ra. Bốn phương tám hướng tràn tới nơi này. Cỗ thần thức cường đại kia mang theo sự tức giận cùng với sát khí lạnh thấu xương. Cỗ khí thế này quả thực là tràn ngập sự giận dữ, uy thế mạnh mẽ cường hãn mà bình sinh hắn mới thấy. Thế nhưng cũng chỉ có một người mới có thể ngang hàng với nó, hơn nữa lại có thể tạo áp lực từ đầu to lớn như vậy, thì phải là vị Mai Tôn giả của thiên phạt kia. Những người khác, thậm chí là đại kiếm khách chí tôn Bạo Vũ Cuồng Phong của Độn Thế Tiên Cung, kinh thiên động địa cũng muốn kém hơn một chút. Lực lượng như vậy hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới cao nhất của nhân gian. Đồng tử quân Mặc Tả nhanh chóng co rút lại. Rốt cuộc đã tới, hơn nữa lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lần tới này chỉ sợ là cái vị Hoàng Sa lão tổ kia, bởi vì khí tức đầy sự giận dữ và sát khí kia làm cho quân Mặc Tả phỏng đoán ra thân phận của hắn. Không ngờ không thèm kiêng kỵ như thế, thật là trắng trợn. Thực sự trên đời này không còn có cao nhân nào khác sao? Quân Mặc Tả trong lòng cười lạnh. Bổn thiếu gia đang muốn giăng ra một cái lưới lớn, xem ra tối nay lại để cho ta bắt được một con cá to hay không. Trong thư phòng, ba người bọn Ưng Bác Không chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Tại nhà hương tiểu trúc, Giả Vương cũng mang vẻ mặt khiếp sợ nhanh chóng bước ra ngoài.

Hành gia vừa ra tay liền biết có phải cao thủ hay không. Mặc dù chỉ một câu đơn giản, nhưng Hoàng Thái Dương đã hoàn toàn cảm nhận sự cường đại của đối phương. Thậm chí ngay cả ý tứ vũ nhục trong lời nói của người này, hắn cũng không để ý tới. Mà ngữ khí đại biến, liền lập tức lên tiếng quát hỏi, bởi vì hắn nhanh chóng đoán được thực lực của người vừa lên tiếng khá cao. So sánh với sự an nguy của bản thân mà nói thì một chút vũ nhục trong lời nói thực sự là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong giang hồ phong phú trước đây của Hoàng Thái Dương, làm sao không thể thấu hiểu được đạo lý này? Quân gia quả nhiên có cao thủ. Hơn nữa, nghe thanh âm kia, thực lực chỉ sợ không thua kém gì mình. Hoàng Thái Dương cực kỳ kinh hãi. Xem ra, ta Thủy Chung vẫn còn đánh giá thấp quân gia. Người này nếu như cùng Ưng Bắc Không đã đạt tới cảnh giới chí tôn liên thủ, liền có thể tạo thành uy hiếp khá lớn đối với mình, thậm chí là uy hiếp chí mạng. Lúc này ý tưởng đến quân gia trả thù hoặc vơ vét diệp cốt đan của Hoàng Thái Dương đã tự động biến mất. Thậm chí đôi tà nhãn của hắn đã từ từ bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm đường rút lui. Bởi vì cảm giác mẫn tuệ của hắn đã cảm giác được, tối nay cực kỳ hung hiểm. Nếu như vô ý khinh suất thì có thể táng mạng đương trường. Đây là một loại trực giác được rèn luyện ra từ 100 năm kinh nghiệm giang hồ với muôn vàn thử thách. Hoàng Thái Dương đối với trực giác của mình luôn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Thanh âm loạt soạt vang lên, một lục y thiếu nữ lặng yên không chút tiếng động xuất hiện bên cạnh Ưng Bác Không, lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Dương nói, là ta. Nói chuyện là Mai Tuyết Yên, nhưng đi ra lại là Xà Vương Thiên Tầm. Ánh mắt của Hoàng Thái Dương chợt trợn lên thật lớn, hắn cho rằng xuất hiện chắc chắn phải là người có cấp bậc chí tôn cao thủ, cùng tuổi với mình hoặc không sai biệt lắm, hoặc cũng có thể là một lão phụ nhân, da nhăn tóc bạc. Nhưng không có nghĩ tới đó lại là một tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, không khỏi cứng lưỡi hỏi, người là vị kia. Đây cũng là lần đầu tiên Xà Vương cùng Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không gặp mặt sau khi đến quân gia, lúc này cũng không hề dịch dung. Ưng Bác Không liếc nhìn thấy là nàng, hơn nữa lại đứng bên cạnh mình, nhất thời hai con mắt trợn tròn lên. Nếu không phải định lực của Ưng Bác Không bất phàm thì có lẽ đã kinh hô một tiếng. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng khắc chế được, nhưng thần sắc không thể tin tràn đầy khuôn mặt. Vị độc vương của thiên phạt, Xà Trung Chí Tôn này, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Lão Ưng, người chừng mắt cái gì? Ta xuất hiện ở nơi này, người rất bất ngờ sao? Xà Vương Thiên Tầm hừ một tiếng đối với vẻ mặt của lão hết sức bất mãn. Nhưng, vấn đề là, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ưng Đại Chí Tôn đầu óc có chút chập mạch, lắp ba lắp bắp nói. Nha đầu này không phải là đi theo lão đại của nàng trở về thiên phạt xâm lâm rồi sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở quân gia? Một nam một bắc cách nhau dường như cũng rất xa đấy chứ. Ta chính là theo chân các ngươi trở về, hi hi. Xà Vương cười cười. Nha, thì ra là thế. Bộ dáng Ưng Bắc Không giống như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Xà Vương, liếc nhìn ám muội dị thường. Nghĩ về thời gian quân Mặc Tà Thiên Nam đã từng chẳng biết tại sao mất tích chừng 2 ngày, chẳng lẽ là hắn trong 2 ngày kia chạy vào thiên phạt xâm lâm, đem vị Xà Vương này dụ dỗ tới tay. Thực sự là cường nhân à? Vì sao kêu là cường nhân? Có thể làm được việc mà người thường không thể làm được thì đương nhiên phải gọi là cường nhân. Xem ra 2 ngày kia quân đại thiếu ở trong thiên phạt xâm lâm cùng Xà Vương ngươi dựa ta theo tâm đầu ý hợp. Sau khi cùng quân Mặc Tà rời đi thiên nam, Xà Vương luyến gian tỉnh nhiệt một đường đuổi đến. Đúng rồi, 2 ngày này tiểu tử quân Mặc Tà này động một tí liền biến mất không thấy đâu. Xem ra cũng là bị ai đó rủ đi hẹn hò. Tiểu Bạch Kiếm này giỏi gớm, ngay cả thú vương cũng có thể dụ dỗ tới đây. Bất quá chỉ trong một thời gian ngắn, ở trong đầu Ưng Chí Tôn đã phác thảo ra cả một cái kịch bản của vở kịch ngôn tình, hơn nữa còn tự đạo diễn nhịp nhàng ăn khớp, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất lớn. Trong nháy mắt, Ưng Chí Tôn quả thực đã cảm thấy bội phục sát đất. Câu dẫn mỹ nữ trong nhân thế đã tính là cái gì? Nhìn quân đại thiếu người ta kia kìa, vô thành vô tức liền câu dẫn đến đây một nàng thiên phạt thú vương, hơn nữa còn là một nàng hết sức cường hãn, đây mới tính là bản lĩnh nha. Không thể không nói ý nghĩ của Ưng Bắc Không lần này, mặc dù có chút thái quá nhưng cùng với sự thật lại không khác xa nhau lắm, chẳng qua nhầm đối tượng một chút xíu mà thôi. Hai người nói chuyện không coi ai ra gì như vậy, đối với câu hỏi của Hoàng Thái Dương, vị cao nhân lánh đời đến từ Tam Đại Thánh Địa này cũng không hề để ý. Đem hai vị cao thủ có thần thân phận cùng tu vi trên cả chí tôn này hoàn toàn gạt sang một bên. Hoàng Thái Dương nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, lại thấy hai người kia đúng là càng nói càng tỏ ra hết sức phấn khởi, cũng không hề đem mình để vào trong mắt chút nào, không khỏi tức giận bừng bừng, thét dài một tiếng dữ tợn nói. Hai tên tiểu bối các ngươi, làm sao dám không đem lão phu để vào trong mắt như vậy? Hôm nay lão phu sẽ để cho các ngươi biết lợi hại. Hốt một tiếng, thân ảnh Hoàng Thái Dương từ đỉnh tháp bay vụt xuống, mái tàu bạc vút một tiếng, ngửa ra sau, hai tay ở giữa không trung làm một động tác nho nhỏ, đầy quỷ dị rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay trong nháy mắt thân ảnh hắn đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống này, tất cả mọi người ở đây đều có một cảm giác kỳ quái, một cảm giác đột ngột dị thường. Mọi người đều cảm giác được thân thể của mình tựa hồ không thể do chính mình khống chế như lúc bình thường mà muốn ngã quỵ tới trước. Trong mũi miệng càng ngạt thở một hồi, tất cả đều không khỏi chấn động. Hoàng Thái Dương này chỉ đơn giản tiến lên phía trước, thế nhưng lại giống như đem toàn bộ không khí trong sân một lần rút sạch. Đình viện to lớn như vậy, thế nhưng đã hình thành nên một vùng chân không. Hơn nữa ở bên trong còn hình thành một cái lốc xoáy huyền khí, hấp dẫn thân thể người ta hướng về trung tâm ngã xuống. Tin rằng chỉ một lần ngã vào trong đó, vậy thì có thể hoàn toàn mặc cho Hoàng Thái Dương kia thao túng. Một tay tạo nghệ công phu này rất có chút bóng dáng của thiên địa tủ lung, nhưng dù sao vẫn còn kém xa. Mặc dù không đạt đến cảnh giới khủng bố, chỉ cần nhấc tay là vôi khốn địch nhân từ bốn phương tám hướng, thế nhưng vẫn đủ để kinh thế hãi tục. Bốn người ở giữa sân cơ hồ đồng thời vận khởi huyền công của bản thân. Trong bốn người thì Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý, Xả Vương Ưng Bắc Không, chỉ ít người thấp nhất cũng có thực lực thiên huyền trở lên, đều kịp thời phản ứng lại. Còn về phần những người khác, tất cả đều rơi vào trong trạng thái nhất thời không khống chế được bản thân. Cha con Quân Chiến Thiên tự biết thực lực bản thân còn kém, tùy tiện ra tay chỉ làm liên lụy đến người phe ta, liền mạnh mẽ quay người lại, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của lốc xoáy. Ưng Bắc Không thuận tay chém ra, càng là trực tiếp đưa hai người bọn họ loại trừ ngoài vòng chiến. Quân Chiến Thiên vừa xoay người lại, đã thấy Ưng Bắc Không cùng Xả Vương đều là tóc dài tung bay, đã cùng với Hoàng Thái Dương tiến hành một hồi chiến đấu. Hai người đều có động tác giống nhau, song chưởng của Ưng Bắc Không mở rộng, nhanh chóng xoay tròn để triệt tiêu hấp lực cường đại. Một đôi ưng chảo trên không tiến lên một chút liền phát ra tiếng rít sắc bén. Xả Vương cũng xoay tròn theo hướng ngược lại, vốn là bất động ngay tại chỗ, sau đó thân hình nhanh chóng nhảy lên, trên không trung vạch ra một đạo quỹ tích uốn lượn đánh về phía Hoàng Thái Dương. Kình phong thổi lên, lại là Ưng Bắc Không nhảy vọt, giống như thương ưng, vận công lực toàn thân, rồi trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống. Hai người cứ lúc lên lúc xuống, tựa như linh xà thổ tín, vừa là ưng tấn công từ trên bầu trời, lại như trong phút chốc hình thành thế hợp kích gần như thiên y vô phùng. Ưng xà sinh tử bác. Hoàng Thái Dương quát lớn một tiếng, chút tài mọn, ngọc nhỏ mà cũng muốn tỏa sáng. Đột nhiên toàn bộ thân hình hắn xoay tròn quỷ dị, dường như trong nháy mắt này biến thành một đoàn hư vô, nhưng mà đầy trời đầy đất, tất cả trường ảnh quyển phong, tựa hồ có ngàn vạn bàn tay nắm đấm đồng thời đánh ra. Ưng Bắc Không hét lớn một tiếng, quỷ ưng, cả thân hình đột nhiên nhẹ nhàng dị thường bay lên, ưng chảo cuồn cuộn phô thiên cái địa đè xuống. Trong đôi mắt của Xả Vương Thiên Tầm đột nhiên lóe lên ánh sáng xinh biếc, cả người đột nhiên có vô số sợi tóc màu xám nhỏ dài bay ra ngoài, đồng thời tiếp cận địch nhân, hai tay, hai chân, thậm chí cả mái tóc cùng lúc cuồng mãnh tiến công. Hoàng Thái Dương hử lạnh một tiếng đầy kinh ngạc, thiên hàn địa đống, lấy ở đâu ra mà nhiều tuyến xả như vậy? Song trưởng rung lên, bóng xám bay ra tứ phía, nhưng vào lúc này Ưng Bắc Phong cùng với Xả Vương đã song song tới gần người. Phanh phanh vài tiếng trầm đục, ba người đồng thời phân ra ba hướng bắn ra. Nhưng trong nháy mắt thân ảnh bay ngược, còn chưa có đình chỉ, lại đồng thời đảo ngược lại. Trên không trung từng người kéo ra hơn 10 cái tàn ảnh hư ảo, như có như không. Trong lúc sét đánh không kịp bưng tai, lại điên cuồng quấn vào một chỗ. Hai cha con Quân Chiến Thiên ở bên cạnh hai vị chí tôn ưng xà lược trận, vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy ba bóng người khua tay đá chân như có như không, mờ ảo không rõ. Nhưng bất quá trong thời gian chớp mắt, tốc độ ba người tiếp tục tăng nhanh, cơ hồ đã hình thành ba đoàn bóng đen, tiếp theo trực tiếp dung hợp thành một khối. Chỉ còn lại tiếng xé gió như cuồng phong gào thét, từ nam đến bắc, lại từ đông sang tây, từ trên mặt đất đánh đến không trung, lại từ giữa không trung rơi xuống. Nơi họ đi qua, tất cả trở thành một đống bừa bộn, thân cảnh hoa cỏ ào ào bay tung, trên không trung lại bị từng người hóa thành lợi khí công kích đối phương. Hoa bay lá rụng, cỏ cây gạch đá, tất cả đều có thể đả thương người, thậm chí là tạo nên vết thương chí mạng. Xà Vương và Ưng Bắc Không đều lấy tốc độ cùng sự linh hoạt mà nổi danh. Ưng Bắc Không sắc bén vô cùng, Xà Vương thì âm hiểm cay nghiệt. Ưng xà vốn trời sinh chính là kẻ thù một mất một còn, nhưng sự liên hợp của hai người này lại có thể tạo nên hiệu quả ngoài dự tính. Lấy sở trường bù sở đoạn, đây cũng đại khái là lần đầu phối hợp, mặc dù còn chưa tới cảnh giới tùy tâm sở dục, thiên y vô phùng, nhưng cũng có thể đủ để đối kháng với vị có thực lực siêu việt hơn cả cấp bậc chí tôn kia. Chỉ là thân pháp cùng tốc độ của Hoàng Thái Dương cũng hết sức kinh người, thậm chí không kém hai người bọn họ chút nào. Thêm vào đó là huyền công thâm hậu, đại khai đại hợp, lại nhanh chóng tuyệt luân, uy mãnh linh hoạt, hợp lại làm một. Mặc dù là lấy một địch hai, nhưng cũng không rơi một chút nào xuống hạ phong. Một lần giao chiến này của ba người, người bình thường căn bản không thể chen tay vào được. Cơ hồ là trong mỗi cái nháy mắt đều có vô số quyền cước công kích bắn ra, mà trong thời gian này cũng đồng thời phải chịu vô số quyền cước công kích của kẻ khác. Người bên ngoài quan sát cuộc chiến, dù là thực lực cực mạnh, đã chính thức tiến vào cảnh giới thần huyền như Quân Chiến Thiên, Quân Lão Gia Tử, nhưng căn bản cũng không có năng lực phân biệt ra được ai là địch nhân, ai là người mình. Nếu tùy tiện trợ chiến tuyệt đối chỉ có thể làm gánh nặng mà không có bất cứ sự trợ giúp gì có ích. Hoàng Thái Dương quả không thẹn là đại cao thủ đã thành danh hơn trăm năm, thực lực quả thật phi phàm. Đối mặt với sự liên thủ của Ưng Bắc Không cùng Xà Vương, trước sau vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là tại lúc mới bắt đầu còn chiếm thế thượng phong. Bất quá Ưng xả hai vị chí tôn thực sự là một cặp liên thủ trời sinh, hai người càng chiến càng hòa hợp, sự phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Trước mắt chẳng những thành công ngăn chặn Hoàng Thái Dương, hơn nữa còn mơ hồ chiếm một phần chủ động. Bất quá nếu như muốn thực sự đánh bại Hoàng Thái Dương thì đó là một chuyện hết sức khó khăn. Hoàng Thái Dương bình tĩnh ứng chiến, thận trọng không nóng vội, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nếu như quân gia chỉ có hai người này, Hoàng Thái Dương vẫn như cũ là hết sức nắm chắc đánh bại họ, đạt được mục đích của mình. Chiến đấu đến lúc này, Ưng Bắc Không cường tiếu cười lên. Đã ghiền à, hôm nay chiến một trận này thực sự là thỏa chí lâm ly. Bỗng nhiên Ưng Bắc Không giống to một tiếng, thân mình ở giữa không trung quỷ dị dừng lại một chút, sau đó lần thứ hai trở lại vòng chiến, trong lúc bất chợt lại tung từng quyền cứng rắn va chạm, từng trưởng đón đỡ, đúng là nửa bước không lùi, chỉ công không thủ. Bất ngờ đối mặt với tuyệt thế cao thủ của áp lực cường bá bậc này, khiến Ưng Bắc Không hoàn toàn bạo phát ra khí thế dũng mãnh trong máu, mái tóc dài tung bay, lâm vào trạng thái dũng cảm quên mình chưa từng có từ trước đến nay. Thế công mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương đã có ít nhất 8 phần là bị Ưng Bắc Không tiếp nhận. Cứ như vậy, áp lực phía bên Xà Vương Thiên Tầm dần dần giảm đi, mà một đời phiên phạt thú vương há lại cam tâm để kẻ khác chiếm ưu thế hơn mình. Vì vậy, Xà Vương Thiên Tầm cũng kêu lớn một tiếng, hai mắt nhanh chóng chuyển sang màu xanh thẫm, thân thể thon dài lướt vào giữa không trung, sau đó thẳng tắp giống như cây leo từ trên trời giáng xuống. Khi sắp đến trên đỉnh đầu Hoàng Thái Dương, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, liền hóa thành 8 đạo thân ảnh, 8 xà vương đồng thời tiến công. Hoàng Thái Dương râu tóc tung bay, trong trường hàm chứa lực lượng phong lôi ầm ầm đánh lên, quát to một tiếng. Tới hay lắm. Khóe miệng xà vương lộ ra một tia cười lạnh. Phanh phanh, tiếp một tiếng, sau đó thân mình nhoáng lên, nhất thời, đầy trời đầy đất không gian đều là thân ảnh xinh đẹp của xà vương. Từ một bên nhìn lại, toàn bộ không gian của chiến trường này tựa hồ đều là do một mình xà vương chiếm cứ. Hoàng Thái Dương liếc thấy kỳ chiêu kinh thế này cũng không nhịn được giật nảy người. Cùng lúc đó tự Ưng Bắc Không giống như không cần mạng từ trên trời cao bổ tới, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đánh xuống không chút lưu tình, phủ kín ở trong sát chiêu của xà vương. Quỷ ưng thiên hàng. Hoàng Thái Dương gầm lên một tiếng giận quá hóa cười, cũng dùng toàn lực phản công lại. Vài tiếng bang bang vang lên, trong lúc điện quang hỏa thạch, chiến trường liên tiếp của xà vương ngưng tụ không hề hòa mỹ xảo trá mà trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng của Hoàng Thái Dương. Cùng lúc đó thì bảy chảo của Ưng Bắc Không cũng không khoan nhượng chộp vào ngực của lão. Hoàng Thái Dương ha hạ cuồng tiếu, cũng không thấy có chút ý tứ tránh né nào, lại chỉ phanh phanh phanh ba trưởng đánh trả về phía Ưng Bắc Không, đồng thời thân thể như lúc xoáy đá ngược về phía sau. Xà vương hử một tiếng khó chịu, đưa tay ngăn chặn được rất nhiều, nhưng vẫn bị lần phản kích của lão đá trúng một cước. Trong nháy mắt, ba người đồng thời bị thương, cả ba đều nằm trong số ít cao thủ đương thời. Trong ngày thường, tất cả đều là nhân vật mạnh mẽ, suy ngã độc tôn, há có thể chấp nhận chuyện như vậy. Nhất thời càng trở nên cuồng bạo, không hẹn mà cùng tại chỗ thét dài một tiếng, sau đó lại lần thứ hai triển khai công kích mãnh liệt toàn lực, tấn công mạnh mẽ. Ba tiếng thét dài sắc bén hợp lại xông thẳng trời cao, nhất thời làm gió mây đầy trời cũng theo đó mà biến đổi. Mây mù trong biệt trời Thiên Hương Thành, theo tiếng quát kia, hoàn toàn tán loạn đi khắp nơi, lộ ra trời đêm cao vút. Sau đó là vài tiếng bạo chấn ầm ầm, tiếng quát mạnh mẽ của Xà Vương, tiếng cuồng tiếu của Ưng Bắc Không, rồi tiếng gào thét chửi bới của Hoàng Thái Dương đồng thời vang lên. Tiếp đó một tiếng bạo quát đột nhiên sinh ra. Một tiếng bạo vang này tới phản ứng mạnh mẽ, tựa hồ ngay cả toàn bộ Thiên Hương cũng theo đó mà run rẩy. Một cỗ cự lực mênh mông tràn trề không thể chế ngự, từ trung tâm ầm ầm bạo phát. Thân hình Quân Chiến Thiên cùng Quân Vũ Ý ở một bên quan sát cũng bị cỗ khí kình cứng rắn mạnh mẽ này đẩy xa xa hơn 10 trượng, sau lưng đụng tới phanh một cái vào tường. Ba bóng người như sao băng phóng xuống, hơn nữa chia làm ba phương hướng rơi xuống đất. Ưng Bắc Không lảo đảo hạ xuống, sau khi rơi xuống đất lùi lại hai bước, cố gắng ép thân thể đứng vững. Nhưng do công lực mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương đánh lên trước ngực còn chưa tiêu hết, lại sinh sôi không ngừng đánh tới. Ưng Bắc Không từ đầu đến cuối không thể ngừng xu thế lùi lại, lại lùi tiếp hai bước, lúc này mới bám vào cái cột rồi đứng vững lại. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, ướt át, tươi đẹp. Xà Vương thì bay ra ngoài như diều đứt dây, ở giữa không trung lộn mình mấy cái, rơi xuống phía dưới, lảo đảo lui về sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, hai chân lại giống như mọc rễ trên mặt đất, không hề động đậy. Nhưng nửa thân trên thì không tránh được ngửa ra sau một chút, mái tóc dài bay về phía sau, phát ra một tiếng tê, đầy quái dị. Hoàng Thái Dương thì ầm ầm rơi xuống đất, xoay tròn hai vòng. Mái tóc trắng kia vốn được chải chuốt sạch sẽ dị thường, bây giờ đã hoàn toàn tán loạn, rối tung ở trên vai, giống như lệ quỷ dữ tợn, thần tình lộ vẻ cuồng nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay lại rung lên lần nữa, đột nhiên từ trên người lão nhẹ nhàng rơi xuống mười mấy vật màu tím giống như bươm bướm. Nguyên lai mới vừa rồi trong lúc kịch chiến, Hoàng Thái Dương bị Ưng Xà hai vị chi tôn khóa lại chiều pháp, không cách nào phản ứng lại, cuối cùng bị đánh trúng vào chín trường bảy trảo. Với tu vi huyền công cùng thân thể cường hãn của lão, mặc dù còn có thể chịu đựng, nhưng bộ áo tím của lão cũng bị đánh ra 16 cái trường ấn rõ ràng. Hiện ra ba người tách ra, 16 trường ấn trên áo tím cũng từ trên người lão chóc ra rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tử bào hoàn toàn đã biến thành trang phục của lũ ăn mày, lộ ra một cái nhuyễn giáp màu vàng ở bên trong, kim quang lấp lánh. Quân Mặc Tả đang ẩn thân xem cuộc chiến cũng phải hít vào một hơi lãnh khí. Trường lực của Ưng Bắc Không cùng Xà Vương có bao nhiêu khủng bố, trong lòng Quân Mặc Tả hiểu rõ. Thế nhưng 16 trưởng ngưng tụ như vậy nện vào trên người Hoàng Thái Dương, lão tiểu tử đó lại không hề xảy ra chuyện gì. Mặc dù trên người lão có kiện nhuyễn giáp kia, tất nhiên cũng tạo tác dụng tương đối, nhưng công lực bản thân của lão tiểu tử đó cũng đích thực là thâm hậu, đạt tới một trình độ cực cao. Trình độ cường hãn của thân thể không kém đã đạt tới tầm cao khiến người ta nghe mà rợn cả người. Khó trách Mai Tuyết Yên đã từng nói qua, mặc dù bản thân có thần pháp nhanh nhẹn quỷ dị lạ thường, cũng có lợi kiếm tuyệt thế vô song ở tay, nhưng nếu thực sự mang nó chống lại cao thủ chân chính có trình độ chân chí tôn thì vẫn là năng lực không đủ. Lấy ngày Hoàng Thái Dương trước mắt này mà nói, chỉ sợ cho dù là bị mình đánh lén cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thiên hạ lại thực sự tồn tại người biến thái như vậy. Quân Mặc Tả âm thầm vui mừng. May mà lúc lão tới mình không có lợi dụng thần kiếm để đánh lén, nếu không chắc chắn là trộm gà không được còn bất nắm gạo. Hoàng Thái Dương cúi đầu trầm mặc nhìn quần áo của mình, thật lâu sau mới nặng nề ngẩng đầu lên, nhếch môi một chút như cười như không, âm thanh trầm trầm. Không đơn giản. Mấy trăm năm qua lão phu chưa từng tổn thương, ngày hôm nay lại bị hai tên tiểu bối các ngươi dồn đến tình cảnh như vậy, quả nhiên là cảm giác mới lạ. Ha ha, không sai không sai. Đã ghiền, quả nhiên là đã ghiền cực kỳ. Lão đứng lại một chút nhìn Ưng Bắc Không. Ưng Bắc Không, nguyên lai ngươi cũng không phải hư danh nói chơi. Hôm nay đánh một trận, lão phu xem như thừa nhận danh tiếng nằm trong bát đại chí tôn của ngươi, thực sự không phải hư danh nói chơi. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi, vị chí tôn vừa mới được lão phu thừa nhận lập tức sẽ chết ở chỗ này, quả thực là một việc đáng tiếc. Ưng Mã Không hằng hách cười lạnh nói, lão tử có chết hay không, hay hoặc giả là khi nào thì chết, còn không tới phiên người nói chuyện. Hoàng Thái Dương không để ý tới hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Xả Vương Thiên Tầm, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Nữ Hoa Hoa, thật sự người cũng không đơn giản. Nếu như hai mắt của lão phu không mở, không đoán sai, Nữ Hoa Hoa hẳn là thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm, Xả Vương các hạ. Biết rõ bổn tọa chính là Xả Vương của Thiên Phạt, ngươi còn dám nói tử Nữ Hoa Hoa kia ra khỏi miệng. Hoàng Thái Dương, lá gan của người không nhỏ, cũng tự cao quá đấy. Khư khư chỉ là một tên gia hỏa gần 200 tuổi, không ngờ lại dám ở trước mặt bổn tọa cậy giả lên mặt sau. Xả Vương Thiên Tầm không chút lưu tình châm biếm lại. Ha ha, thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm cố nhiên có tuổi tác lớn, nhưng một khi hóa thành hình người rồi, muốn dựa theo tuổi tác của nhân loại mà tính, Xả Vương Thiên Phạt các hạ, ta xem ngươi hóa hình chỉ sợ còn chưa tới 30 năm. Lão phù cũng đã trải qua hơn 200 năm xuân thu, cho dù ngợi ngươi một tiếng Nữ Hoa Hoa, chẳng nhẽ có chỗ nào không đúng sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn lão phu phải gọi ngươi một tiếng là đại xà hồn thân tinh xú thao? Hoàng Thái Dương cười đầy âm hiểm, nói chuyện hết sức ác độc. Hỗn chứng, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là hồn thân tinh xú? Dù sao thời gian Xả Vương Thiên Tầm hóa hình còn ngắn, chỉ không tới 20 năm, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Hơn nữa chỗ thiếu sót xưa kia của bản thân bị người ta vạch trần, mà đặc tính của bất kỳ phụ nữ nào cũng là yêu đẹp ghét xấu, nhất thời bị Hoàng Thái Dương chọc giận. Ta đang suy nghĩ không biết quân gia rốt cuộc dựa vào thần bí cao nhân nào mà dám cùng Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta đối đầu như vậy. Hóa ra lại là có Thiên Phạt Xâm Lâm ở sau lưng làm chỗ dựa. Xả Vương, hắc hắc, quả thực là tên tuổi thật lớn. Đáng tiếc nếu là Thiên Phạt Xâm Lâm của 200 năm trước, có lẽ còn có thể làm cho bản tôn sợ hãi một phần. Nhưng hiện giờ, ha ha, Thiên Phạt Xâm Lâm sớm đã là hoa cúc của ngày hôm qua, không đủ tư cách đứng vào hàng ngũ tứ đại thánh địa, lại càng không đủ để cao nhân lãnh đời như Mộng Huyễn Huyết Hải bọn ta đặt vào trong mắt nữa. Ngươi bất quá cũng chỉ là một con rắn nhỏ hèn mọn, chẳng lẽ thực sự cho rằng mình là thanh long hay sao? Ha ha. Sắc mặt của Hoàng Thái Dương âm âm dương dương, nói chuyện lại càng âm dương quái khí, tràn đầy ý tứ châm chọc. Cho dù Thiên Phạt Xâm Lâm quả thật không lớn bằng trước đây, nhưng Mộng Nguyễn Huyết Hải trộm gà cắp chó lừa đời lấy tiếng, ẩn thế cao nhân cũng đồng dạng không nằm trong mắt của Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta. Xà Vương Thiên Tầm hừ một tiếng, trong mắt lệ quang lập lòe, tìm cơ hội ra tay. Lão già này nói chuyện rất đáng giận, không giáo huấn một chút làm sao có thể nguôi giận được. Bất quá Xả Vương xuất hiện ở nơi này còn khiến cho lão phù bất ngờ không thôi. Trong mắt Hoàng Thái Dương chớp lên một đạo tinh quang. Nhìn thấy tay phải của Xả Vương hơi có chút run rẩy vì tức giận, nói chuyện càng khiến người ta tức giận. Nghe nói quần gia có một tên tiểu tử vô sỉ, ngay cả chị dâu của mình cũng thượng lên, càng làm cho nữ tử kia thất thần không hối không oán. Xem ra tiểu tử đó rất giỏi đối phó với nữ nhân, ha ha. Ánh mắt Hoàng Thái Dương lóe lên, âm hiểm nói. Nghe nói tiểu tử kia đê tiện, một đoạn thời gian trước cũng từng đi Thiên Phạt Xâm Lâm. Chẳng lẽ Xả Vương lại không cẩn thận, vì tiểu tử này lừa mất thân thể, dưới lúc không biết làm thế nào mới đi theo hắn đến thành Thiên Hương. Hôm nay lại càng không tiếc hết thảy can thiệp vào. Ân, xem ra chắc là như vậy rồi. Chẳng trách Xả Vương các hạ lại giả dạng làm tuyệt sắc mỹ nữ, lại làm một bộ dáng như chú chim nhỏ. Nguyên lai là làm cho người tình của mình vui vẻ, há há. Không biết là tên Hoa Hoa hoàn khố bại gia tử của quân gia có thể thỏa mãn nhu cầu của Xả Vương các hạ hay không? Nếu như hắn không thể, lão phù cũng có thể vì Xả Vương ngươi giới thiệu mấy người, ngược lại có thể làm cho các hạ vui vẻ sảng khoái, há há. Chọc giận, Hoàng Thái Dương đúng là muốn chọc giận Xả Vương. Ngươi, khốn nạn, đổ hạ lưu, vậy mà ngươi có thể tự xưng mình là người trong Tam Đại Thánh Địa, ta giết ngươi. Xả Vương giận tím mặt búng người lên như muốn ra tay. Hoàng Thái Dương cười lớn một tiếng phóng tới nghênh đón. Đây đúng là tính toán của lão. Công lực của mình mặc dù cao hơn hai người trước mặt, nhưng hai người này một xà một ưng, khi phối hợp lại có thể bù đắp chỗ thiếu sót cho nhau. Nếu như thực sự có thể phối hợp đến cảnh giới Thiên Y Vô Phùng, chỉ sợ uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lúc đó cho dù mình có thể đem sự phối hợp đó đánh tan, thì chỉ sợ cũng phải trả giá rất lớn. Chỉ có trước hết chọc giận một tên, rồi lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai giết chết một tên. Toàn bộ sự tình còn lại sau đó sẽ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lão không tiếc tự hạ thấp thân phận của mình,

Trên toàn bộ thân thể, dù là nơi yếu hại hay không yếu hại, đều phải chịu đựng công kích dày đặc tới cực điểm. Đã từng tự cho là thân thể của mình có thể nói cứng rắn không gì phá nổi, nhưng lúc này hoàn toàn không có chút năng lực chống cự. Toàn bộ thân thể, thậm chí linh hồn đều cảm thụ một loại cảm giác thống khổ. Cái cảm giác xa lạ này đã hơn 100 năm nay chưa từng nếm trải qua, cho nên lão đã quên mất, bây giờ cảm giác đó lại được người vừa xuất hiện, khiến cho lão có thể cảm nhận được. Nhất Nhật Thiên Sơn cuối cùng lại lần nữa thưởng thức mùi vị sợ hãi đã quên từ lâu, bị bạo ngược, trà đạp. Lão nhận định được rõ ràng, người đánh lén thực sự không phải không thể lấy tính mạng mình. Nếu như quả thật cố ý muốn giết chết, chỉ cần một trọng chiêu là đủ. Người nọ lại không biết vì nguyên nhân gì mà không muốn giết mình, chỉ một mực giày vò, làm nhục, hành hạ mình, để phát tiết cảm giác khó chịu nào đó. Lão còn đoán được, cho dù người nọ không có suy nghĩ muốn giết mình, nhưng nếu có duy trì lâu dài tình hình thế này, tối đa chỉ cần tốn thời gian uống nửa chén trà nhỏ, mình ngay cả muốn chạy trốn thì cũng hữu tâm vô lực. Trường lực tấn công liên hoàn nhưng không hề chí mạng mà lại dày đặc dị thường, đủ để làm tiêu tan hết thể lực của mình. Hoàng Thái Dương cố gắng vận khởi huyền khí, nương theo một tiếng thét dài thê lương, bay vút lên không trung. Thậm chí ngay cả lúc này, trên lưng lão vẫn phanh phanh liên tiếp trúng 4 trường liên hoàn. May mắn là lão rốt cuộc có thể phóng lên không trung, có hy vọng chạy trốn. Quân Mặc Tả đang ẩn thân thấy vậy, cực kỳ cao hứng phấn chấn, lớn tiếng hô quát. Ngàn vạn lần không thể để lão chạy thoát nha, bắt sống. Ưng Bắc Không cùng Xà Vương đồng thời nhún người vọt lên, nhanh như chớp đuổi theo. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn chiếu theo ý tứ của quân đại thiếu gia mà làm. Đơn giản là lão Hoàng Thái Dương chết tiệt này vừa rồi lại muốn giết chết 2 người bọn mình. Đây chính là thủ oán đã kết xuống. Có thể một lần hành động giết chết, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đặc biệt là Xà Vương Thiên Tẩm, trong nháy mắt vừa rồi, nếu không phải Ma Tuyết Yên ra tay cứu viện, kiểu gì cũng phải tiếp nhận thương thế tương đối trầm trọng. Nhẹ thì tu vi đại giảm mà không thể hóa hình người nữa, nặng thì trực tiếp 8 mạng đương trường. Đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khiếp sợ. Huống chi lão gia hỏa này ngôn ngữ khinh bạc không đứng đắn chút nào, khiến thanh danh của mình bị tổn hại rất lớn. Cho nên Xà Vương hết sức phẫn nộ, đối mặt với đại kiểu như thế làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Ưng Bác Không cùng Hoàng Thái Dương mặc dù không có thâm thủ nhưng có cơ hội có thể đánh chó xuống nước ngay tại trước mặt, sao lại không ra sức hạ thủ. Hoàng Thái Dương nỗ lực nhảy bật lên, cảm thấy rốt cuộc ly khai phạm vi nguy hiểm nhất của bóng ma tử vong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hơn, hắn phát hiện thân ảnh áo trắng đáng sợ nhất kia lại lần thứ 2 vô thành vô tức biến mất, hoàn toàn không có truy kích. Bóng ma tử vong vừa đi, tâm ý không khỏi thoáng lơi lỏng, lập tức cảm thấy khắp người không có một chỗ nào không đau. Đang lúc bản thân muốn nhanh chóng khẩn cấp hướng về phía bờ tường lướt tới, trong lòng âm thầm thề, nếu như thực lực không đủ, lần này quân gia kết hợp với loại cao thủ này, tốt nhất không lên lại lần nữa đối mặt với cường giả không tên kia, vậy thì căn bản chính là tặng đồ ăn. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, Ưng Chảo Đoạt Mệnh, Lăng Không Thiên Địa phủ đầu chảo xuống. Hoàng Thái Dương hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ. Lúc này, mặc dù trạng thái của lão không tốt, nhưng vẫn không hề úy kỵ Ưng Bắc Không, trực tiếp lấy đơn trưởng phản kích. Ưng Bắc Không hử khẽ, hữu trưởng không hề nhân nhượng điên cuồng chảo xuống. Chảo trưởng song phương va chạm, Hoàng Thái Dương kêu lớn một tiếng đầy điên cuồng. Đúng là không địch lại Ưng Bắc Không, máu tươi trên vai đầm đìa. Kỳ thực điều này cũng là hợp tình hợp lý. Lão vốn đã dính trên dưới cả 100 trường trọng kích của Mai Tuyết Yên. Nếu không phải là Mai Tuyết Yên chỉ muốn phát tiết buồn bực trong lòng mà không có ý định muốn tính mạng của lão, có lẽ giờ phút này lão đã sớm là một đống thịt nhão, thậm chí có nhiều khả năng là thịt vụn. Thế nhưng dù là thế cũng làm cho nguyên khí đại thương, ngũ tạng tổn hại. Hết lần này tới lần khác, lão lại tự cho mình là hơn người, không thèm đem Ưng Bắc Không để vào trong mắt. Vốn dĩ một chảo này mà nói, nếu như vào lúc ngày thường, lão không chỉ có thể chống đỡ tự nhiên mà còn có thể phản kích, thậm chí có thể khiến cho Ưng Bắc Không chật vật không chịu nổi. Đáng tiếc, lúc này mọi chuyện đã thay đổi. Lão bây giờ đã hoàn toàn không có lực chống đỡ. Hoàng Thái Dương mặc dù ăn một chảo của Ưng Bắc Không, thương thế lặng lên nữa, nhưng vẫn tự mình cố gắng để khởi huyền khí, mang theo nửa người đầy vết máu xông đến bờ tường một cách điên cuồng. Lại thấy Sở Vương đứng chờ tại đó từ khi nào, đang lạnh lùng cười. Lão thất phu, làm sao lại đi vội vã như thế? Cứ trả giá cho những lời khinh cuồng mà ngươi nói, rồi đi cũng không muộn. tiếp đó liền không nói lời nào, tay chân quyền trưởng đồng thời tiến công. Giả Vương cũng không phải là Mai Tuyết Yên, bất kỳ chiêu nào cũng đều chí mạng, quả nhiên chiêu chiêu tuyệt sắc. Hoàng Thái Dương thực sự có một loại cảm giác bi thảm, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Hối hận nha, tối nay thực sự không nên đến đây như thế, chỉ có một mình đơn thương độc mã, còn muốn tới đồng thời độc mã độc chiến thế gia một hồi, uy phong lẫm lẫm để uy chấn thiên hạ, lại thể hiện rằng tuy mình đã già nhưng hùng phong vẫn còn tồn tại. Nhưng nào biết đâu rằng cuối cùng lại chọc phải một cái tổ ong vỏ vẽ cực lớn, hơn nữa còn bị đốt cho đầy mặt đầy đầu. Ong vỏ vẽ này chẳng những sắc bén lại có độc tính mạnh mẽ, lại còn rất có khí thế kiến huyết phong hầu